Ngoài ra còn có một cái thùng cung cấp nước, đặt trong phòng bếp. Bên trên thùng đặt hai ống vận chuyển nước. Hai ống nước này xuyên qua tường ấm, một cái là cung nước cho két nước của bồn cầu tự hoại, còn một cái là vào thùng tắm. Phòng tắm cũng được chia làm hai phòng, một phòng đặt thùng tắm bằng gỗ, phòng bên cạnh là để bồn cầu tự hoại. Ống nước xả làm bằng ống gốm thô, chôn ở dưới đất. Vì phòng lạnh nên bên ngoài ống được bao một lớp bông thật dày, thêm tầng cỏ và vùi sâu dưới hơn một thước đất. Ống nước xả ra ngoài tường phía tây. Đến mùa đông, bởi vì có thể đóng băng nên mỗi ngày cần an bài người đến dọn dẹp. Chuyện này Liên Thủ Tín đã bàn bạc xong xuôi với lão hán dọn nhà vệ sinh rồi, sẽ tăng thêm tiền công, còn lão hán sẽ đến dọn hai lần một ngày sáng và chiều. Mà qua ba mùa xuân, hạ, thu, nước bẩn sẽ thông qua mương chuyên biệt đổ vào hố phấn. Tiền viện, sát bên cạnh phòng bếp cũng xây một cái phòng tắm giống hệt cho Lỗ tiên sinh sử dụng. Tưởng đại nhân đem các bộ phận của bồn cầu tự hoại trở đến, nhân tiện đứng xem lắp đặt. Liên Mạn Nhi xem bọn họ lắp ghép các bộ phận, không khỏi nhớ tới một vấn đề. Hai đoạn ống nước này, một ống vào bồn cầu tự hoại, một để bơm vào két nước đều không phải là một bộ phận, tuy đều rất nhỏ và có thể bọc vào nhưng bịt kín bằng cách nào đây? Đây là người nổi danh nhất phủ Liêu Đông chúng ta ở cục tạo vạc. Tưởng đại nhân chỉ vào một lão giả mái tóc bạc trắng nói. Bất kể đồ gì, chỉ cần vào tay hắn, đảm bảo bổ lại kín kẽ, một tia gió cũng không lọt. Đối với nhà nông, những đồ gia dụng như chậu, chén bát, nồi, đã hỏng rồi cũng không nỡ ném. Vậy, những đồ dùng đã hỏng thế này sẽ phải xử lý như thế nào? Vì thế sẽ có những người có tay nghề trong người, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trong miệng hô lớn thu thập đồ gia dụng đã hỏng. Bất kể là đồng, sắt, đồ sứ, ngói, lớn như thùng đựng nước hai người ôm không hết, nhỏ như chung rượu mà con nít tròn một tuổi có thể cầm được. Công tượng làm nghề tạo vạc này đều có thể dùng để sửa đồ. Sửa được tốt hay không căn cứ vào độ lớn nhỏ của phần bị hỏng, chỗ vá biểu hiện ra những vệt màu trắng không đều. Nhìn lão công tượng châm bếp lò, đun chảy một cái nồi thành nước, Liên Mạn Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói đơn giản, chính là hàn nó lại. Có được công nghệ này, thì việc bịt kín lại chỗ nối sẽ không thành vấn đề nữa. Mặc dù phần nối sẽ cứng không thể co giãn, nhưng ở thời đại này đã là đủ rồi. Chờ bồn cầu tự hoại lắp xong, két nước bên trong cũng bơm đầy nước. Liên Mạn Nhi đi tới, đổ một sẻng đất vào trong bồn cầu, sau đó kéo dây xả nước. Nước từ trong ống nước đổ xuống, xoáy mạnh dội sạch đất bên trong bồn cầu bằng sứ trắng. Sau một tiếng ầm ầm vang dội của nước xả xuống, bồn cầu đã trở nên sạch sẽ. Rất nhanh, người đứng canh bên tường phía tây hô lớn, nước xả ra rồi, thành công rồi. Liên Mạn Nhi trong lòng vui mừng, đứng bên cạnh của Tưởng đại nhân, dáng vẻ cao hứng của Lộ tiên sinh tuyệt không kém so với Liên Mạn Nhi. Để ăn mừng bồn cầu tự hoại lắp đặt thành công, cũng để cảm tạ Tưởng đại nhân, nhà Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Tưởng đại nhân uống không ít, sau khi ăn xong, không đợi Liên Thủ Tín đưa cho Tưởng đại nhân tạ lễ, ông đã đưa trả lại cho nhà Liên Mạn Nhi mấy phong bạc. Ông muốn đem bồn cầu tự hoại này hướng tặng cho quan trên. Liên Mạn Nhi đã dự tính đến khả năng này, cũng đã thương lượng tốt với người nhà. Bồn cầu tự hoại này có thể tạo ra đã là làm phiền đến đại nhân, chúng ta không có ý kiến gì. Chẳng qua, người thiết kế là Lộ tiên sinh. Liên Thủ Tín nói, chuyện này phải xem ý kiến của Lộ tiên sinh. Ý tưởng này là đột phát, vốn muốn thay đổi một chút phương tiện cuộc sống. Lộ tiên sinh nói, đại nhân nếu cảm thấy hữu dụng, cứ dùng, nếu có thể đem nó mở rộng ra, ta còn phải cảm tạ đại nhân. Lúc trước, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Lộc tiên sinh đã bàn qua, đem công lao đẩy cho ông. Thật ra, Lộ tiên sinh ra sức còn nhiều hơn Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi là dựa vào trí nhớ, nếu không có Lộ tiên sinh tỉ mỉ, hoàn thiện, chính nàng cũng không thể dễ dàng hoàn thành được bản vẽ này. Lúc ấy Lộ tiên sinh đã lắc đầu cự tuyệt, nói chí của ông không ở đây. Tưởng đại nhân thấy Liên gia và Lộ tiên sinh không hề có ý tranh công thì tự nhiên vạn phần cao hứng. Liên Mạn Nhi im lặng. Hệ thống bồn cầu tự hoại bây giờ bị hạn chế rất nhiều, cũng không phải hoàn toàn tự động. Ví dụ như thùng lớn chứa nước, vẫn cần phải có người đổ nước, ống nước thải đến mùa đông cũng cần phải dọn dẹp. Vì muốn cho ống nước thải thông, từ bồn cầu tự hoại đến hố thải, đoạn ống này không dài, hơn nữa còn cố tình tạo độ dốc. Về phần khác như chi phí của bồn cầu bằng sứ, thùng bơm nước, cùng một ít bộ phận trong thùng bơm, tính ra không hề thấp chút nào. Bồn cầu tự hoại muốn mở rộng phải giải quyết được những yếu tố này. Nếu ai có thể giải quyết được, tạo ra hệ thống hoàn chỉnh cung nước, thoát nước, xử lý nước thải, thì Liên Mạn Nhi thấy nên đem hết công lao quy cho người này. Hơn nữa, đây còn liên quan đến vấn đề thói quen. Như Liên Mạn Nhi, nàng có thói quen dùng bồn cầu tự hoại, bảo vệ riêng tư của chính mình. Mà thời đại này, những nhà giàu có lại có thói quen cho nhà hoàn, vũ gia hầu hạ. Bồn cầu tự hoại là đồ mới mẻ, chắc hẳn sẽ có người thích. Về phần nó có được sử dụng phổ biến hay không, Mạn Nhi cảm thấy giao cho người khác quan tâm đi. Bồn cầu tự hoại xây xong rồi, Liên Mạn Nhi hận không thể lập tức chuyển vào nhà mới. Nhưng nàng vẫn phải đợi, nhà mới vẫn chưa bố trí xong. Hơn nữa, muốn chuyển đến nhà mới, nhất định phải xem hoàng lịch chọn ngày hoàng đạo. Cổng chào ngự tứ xong cũng phải chọn một ngày hoàng đạo. Vì muốn dựa vào điểm tốt, nên nhà Liên Mạn Nhi chọn ngày hoàn thành cổng chào ngự tứ cũng sẽ chuyển vào nhà mới. Trước đó, người một nhà cũng không hề nhàn rỗi. Khí trời lạnh dần, lương thực bắt đầu xếp đóng cất vào nhà kho, cải trắng trong vườn cũng đã ăn được. Lúc này, Liên Thủ Tín thừa dịp trời đẹp nhờ Liên Thủ Lệ, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi hỗ trợ, mọi người bắt đầu thu hoạch cải trắng. Cải trắng đã trưởng thành, chỉ có một đoạn ngắn là ở trong đất. Hai tay cầm lấy phần thân trên rất nhanh có thể nhổ cải trắng lên. Nhổ cải trắng xong, cũng phải trải qua chế biến mới có thể giữ được qua mùa đông. Chế biến cải trắng, đầu tiên phải đem những phần phía ngoài bị hỏng bỏ đi. Sau đó dùng dao đem lá cải tách ra, như vậy sẽ dễ dàng dự trữ hơn. Năm này, vì muốn dự trữ dưa, nên nhà Liên Mạn Nhi đào một cái hầm dự trữ ở phía tây khuôn viên. Tứ thẩm, ngươi năm nay còn làm xưởng dưa chua không? Triệu Thị hỏi Trương Thị. Hôm trước, vũ trưởng quầy vừa đến nhà, cùng ta xác định lại văn thư mua bán. Chờ khi thu hoạch cải trắng xong, ta sẽ khai trương xưởng dưa chua. Trương Thị nói. Ngươi đúng là chịu khó. Triệu Thị nói. Mấy người trong thôn còn đang băn khoăn, không biết năm nay ngươi có mở lại xưởng dưa chua không? Sao có thể không mở? Chờ buổi trưa ăn xong, ta liền đi tìm vợ Xuân Trụ, nhờ nàng gọi mấy người năm ngoái đến. Đến ngày kia, ta liền mở xưởng dưa chua. Trương Thị nói. Buổi trưa, người một nhà trở lại cửa hàng ăn cơm, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng từ trường tư thục trở về. Ông nội gửi thư về. Ngũ Lang lấy trong túi sách một phong thư ra, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, vui mừng thăng quan edit, Nguyệt Liên lão gia tử gửi thư đến, cả nhà đều bỏ việc trong tay đang làm xuống để nghe Ngũ Lang đọc thư. Trong thư Liên lão gia tử nói, biết Liên Thủ Tín nhờ trồng cây ngô mà có công trạng, được hoàng đế ngự ban cổng chào, ông rất cao hứng. Nay thấy một nhà Liên Thủ Tín sắp chuyển vào nhà mới, ông lại càng vì bọn họ mà vui mừng. Liên lão gia tử còn nói sẽ để Liên Kế Tổ và Tưởng Thị trở lại lúc khánh thành cổng chào. Liên lão gia tử để Liên Kế Tổ trở lại, có nhiều mục đích quan trọng. Thứ nhất, cổng chào tuy được ngự ban cho Liên Thủ Tín, nhưng cũng khiến cả Liên gia có vinh quang. Liên Kế Tổ lại là trưởng tôn của Liên gia, nên thay thế Liên lão gia tử và Liên gia lại cảm tạ ân đức. Trong thơ Liên lão gia tử còn nói nếu không phải bây giờ tuổi đã lớn, mấy trăm dặm đường đi lại, sợ sẽ thành bệnh, liên lụy con cháu, thì ông sẽ tự mình đến. Còn Liên thủ nhân, vốn cũng định trở về, nhưng vướng chức quan trong người, nên đành phải ở lại. Hơn nữa, biết nhà Liên Thủ Tín chuẩn bị vào nhà mới, nên Liên Kế Tổ đến thay thế toàn gia chúc mừng và đốt nồi. Đây là một phong tục vào nhà mới của người phương Bắc. Còn một sự kiện khác là sắp đến mùa đông, hoa màu hẳn đã thu hoạch xong, Liên kế tổ trở lại cũng vừa lúc thu tô ruộng. Kế tổ muốn trở lại đốt nồi cho nhà chúng ta cùng cổng chào ngự ban sao? Nghe xong thư của Liên lão gia tử, Trương thị có chút kinh ngạc. Thư chúng ta gửi đáng lẽ không thể đến nhanh như vậy được. Sao ông nội lại biết được chuyện vậy nhỉ? Mặc dù chuyện được ngự ban cổng chào là chuyện lớn, gây náo động quanh đây, tất nhiên phải viết thư báo cho Liên lão gia tử. Nhà Liên Mạn Nhi gửi thư cho Liên lão gia tử, ủy thác cho người làm ăn ở trấn trên hay lui tới phủ Hà Gian. Nhưng tính theo ngày xuất hành cùng cước trình, cho dù người nó có thuận tiện thì thời điểm mà Liên lão gia tử viết xong bức thư này, chắc cũng chưa nhận được thư của Liên thủ tín gửi qua mới đúng. Vậy sao Liên lão gia tử lại biết tin, hơn nữa còn biết rất chính xác? Hẳn là Hoa Nhỉ tỷ viết thư cho bên kia. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Liên Hoa Nhi biết chữ, cũng có thể tự viết thư. Liên thủ nhân cùng cổ thị mang theo toàn gia đi đến phủ Hà Gian nhậm chức, chắc chắn sẽ có thư từ qua lại với Liên Hoa Nhi. Nhà Liên Mạn Nhi được ban thưởng cho cổng chào, Tống Hải Long mang theo quản sự đến chúc mừng một lần, cũng nói chờ ngày cổng chào chính thức hoàn thành, nhà Liên Mạn Nhi vào nhà mới hắn sẽ dẫn theo Hoa Nhi đến cùng. Tống Hải Long còn chuyển lời của Trầm lão phu nhân nói là nếu thân thể cho phép, lúc đó cũng sẽ đến chúc mừng. Tống gia tự nhiên là biết được ngày hoàn thành cổng chào và dọn vào nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi. Hơn nữa, Tống gia lại quen biết rộng, dù có phải hạ nhân đưa tin hay nhờ người gửi hộ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với nhà Liên Mạn Nhi. Chắc là vậy rồi. Liên thủ tín gật đầu nói. Thư đọc xong, người một nhà liền cùng vào bàn ngồi, ăn cơm chưa? Sau khi ăn xong, bàn ăn được dọn xuống, lại đổi sang bàn đọc sách. Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị giấy bút sẵn sàng, người một nhà ngồi chung một chỗ, bắt đầu bàn chuyện chuẩn bị tiệc rượu cho ngày vào nhà mới. Ta tính trước xem ngày đó có bao nhiêu người đi, Liên Mạn Nhi nói. Tính tốt khách mời mới quyết định được làm bao nhiêu bàn tiệc. Chuyện này, từ khi bắt đầu xây nhà mới ta cũng bắt đầu nghĩ, Trương thị vừa khâu giày vừa nói. Nữ nhân nhà nông dân phần lớn đều chịu khó, có thói quen nhất tâm nhị dụng, thậm chí đa dụng. Miệng nói chuyện, nhưng tay cũng không chịu nhàn rỗi, nhất định phải tìm chút việc làm mới cảm thấy dễ chịu. Nhà ông ngoại cũng có vài người, rồi Ngô gia, Vương tiểu thái y, lão Hoàng, Vũ trưởng quầy, trong thôn chúng ta cũng vài hộ, đều là nhà thân thiết, chuẩn bị ba bàn chắc đủ rồi. Chuyện đốt nồi cũng không phải là chuyện lớn như mấy chuyện cưới hỏi hay tang sự, chỉ cần họ hàng hoặc bằng hữu thân thiết đi chúc mừng là được. Nếu không có cổng chào ngự ban, ba bàn là đủ, nhưng hiện tại ba bàn chưa chắc đã đủ, Liên thủ tín nói. Trương thị gật đầu. Tống gia cho là ba người đi, còn nhà đại tỷ ở huyện thành, hai vợ chồng, có thể có hai đứa bé nữa, thêm vào chính là bảy người rồi. Tống gia khẳng định là còn dắt thêm người đến, phải chuẩn bị sẵn bàn tiệc. Liên thủ tín nói, Vương cử nhân nhất định sẽ cử người tới, nghe tưởng đại nhân nói huyện nha cũng sẽ có vài người đến. Còn có bên Lục gia, chắc cũng sẽ có người đến chúc mừng. Ngũ lang nói, còn có trong thôn, người đến sợ là không ít. Liên thủ tín nói tiếp, chuyển nhà mới này, ở trong thôn cũng không phải là đại sự nên lễ của mọi người trong thôn ta sẽ không thu. Liên thủ tín nói, ngày mai ta sẽ đi nói với mọi người, nhân tình chúng ta lĩnh là được. Tuy được ngự ban cổng chào, nhưng nhà chúng ta vẫn như cũ, sao có thể có chuyện ngư nhục hương lý, ức hiếp dân chúng coi dân chúng như thịt cá mà đàn áp, Trương thị nói. Liên Mạn Nhi nghe, không nhịn được bật cười. Cười gì, mẹ nói không đúng sao? Trương thị hỏi. Mẹ, người nói rất đúng, con cười là vì cao hứng. Mẹ con giờ cũng là người có học, cũng nói được ngư nhục hương lý rồi. Liên Mạn Nhi nói xong, thì cúi đầu buồn cười. Còn không phải là đang chê cười mẹ thô kệch sao? Từ này, mẹ là theo tiểu thất nhà chúng ta học đấy. Tiểu thất, mẹ dùng có đúng không? Trương thị quay đầu hỏi tiểu thất. Tiểu thất cũng đang theo Liên Mạn Nhi cười hì hì, nghe Trương thị hỏi, nhanh chóng nghiêm mặt nói. Mẹ, từ này mẹ dùng quá đúng. Được rồi, sau này mẹ sẽ không lao lực đi học mấy chữ nghĩa này nữa. Mẹ không học, thì thúc giục, mẹ học rồi lại quay ra chê cười. Trương thị giả vờ tức giận nói, mẹ chúng con không chê cười người, chúng con là cao hứng, mẹ học thật tốt. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất vội vàng dỗ Trương thị, mấy mẹ con nói đùa một hồi, lại quay trở về chủ đề chính. Con thấy, chúng ta đừng thuê đầu bếp, cứ đặt luôn mấy bàn tiệc ở Duyệt Lai Tửu Lâu đi. Liên Mạn Nhi nhìn nhân số ghi chép trên giấy đề nghị, vậy đặt bao nhiêu bàn tiệc thì được? Liên Thủ Tín hỏi. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất tụ lại một chỗ, thầm thì một chút, lại bùng bùng gẩy bàn tính. Trước hết, cứ quyết định 6 bàn tiệc thượng đẳng, 3 bàn tiệc trung đẳng, còn nếu có thêm người, chúng ta sẽ thương lượng trước với Vũ trưởng quầy, đến lúc đó làm thêm cũng được. Liên Mạn Nhi nói, bàn tiệc thượng đẳng là để cho khách mời, bàn tiệc trung đẳng là để cho quản sự, nhà đầu hoặc bà tử đi theo. Người một nhà thương lượng tốt rồi. Hôm đó, Liên Thủ Tín liền đi lên trấn trên, đưa tiền đặt cọc cho Vũ trưởng quầy, nói rõ đến lúc đó sẽ tăng hoặc giảm theo tình huống. Vũ trưởng quầy cũng cam đoan, nói hết thầy giao cho hắn, ngày đó sẽ tập trung cho bữa tiệc của Liên gia, nhất định sẽ sắp xếp cho thỏa đáng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hoàn thành cổng chào ngự ban, cũng là ngày nhà Liên Mạn Nhi chuyển vào nhà mới. Sáng sớm, khách mời đã lục tục đến, tất cả mọi người đều tập trung ở khu đất trống trước cổng chào. Ngày tốt, giờ lành. Bắt đầu nghe được âm thanh của tiếng pháo mừng, ngay sau đó là 100 giây pháo đồng loạt được đốt. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong thôn, tấm lụa đỏ lớn bay xuống, lộ ra hoàn toàn thiết kế của cổng chào. Giữa cổng chào là minh lâu, trên minh lâu có gắn một tấm bảng được khắc hoa văn long phượng. Giữa tấm bảng là hai chữ rồng bay phượng múa ngự tứ. Dưới tấm bảng là một bức hoành phi, trên có khắc chữ, ghi lại ngày tháng năm, cổng chào được ngự ban cho ai, lý do vì sao, ngày bắt đầu xây dựng và hoàn thành. Hai bên minh lâu là giáp lâu, điêu khắc hoa văn như ý rất tinh xảo, cùng hình dáng tỳ hưu. Dưới giáp lâu là thứ lâu, bên trong cũng có tấm biển, một bên khắc là có công với xã tắc. Bên kia là lưu danh muôn đời. Cả tòa cổng chào được xây dựng bằng khối đá cẩm thạch, mái cong đấu củng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa. Miệng rồng đầu thu, nổi bật dưới ánh mặt trời, trông rất nguy nga hùng vĩ. Trước cổng chào, mọi người nhanh chóng quỳ bái, trong miệng hô cảm tạ hoàng ân. Đợi lạy tạ xong, mọi người liền hướng đến nhà mới phía trong. Bên trong nhà mới mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Tiền viện có Ngô Ngọc Quý, Ngô Ngọc Sương huynh đệ mang theo Ngô Gia Hưng đi ra đón, giúp Liên Thủ Tín chiêu đãi nam khách. Hậu viện có Trương Thị, mẹ của Ngô Gia Hưng là Ngô Vương Thị, mẹ của Trương Thái Vân là Trương Vương Thị, cùng với Tưởng Thị giúp đỡ tiếp nữ khách và chuẩn bị. Trương Thanh Sơn, Lý Thị đi cùng với Trương Khánh Niên, Vương Thị, cháu gái Trương Thái Vân đến từ trưa hôm qua, Liên Kế Tổ và Tưởng Thị thì đêm hôm qua mới về đến. 6 bàn nam khách ở chính sảnh tiền viện cùng thư phòng ăn cơm. Trầm gia hôm nay cũng đến, nhưng không phải Trầm Lục hay Trầm Cửu mà là Trầm Tam gia cùng với Trung quản sự đến. Đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi nhìn thấy huynh đệ khác của Trầm gia ngoài Trầm Lục và Trầm Cửu. Trầm Tam gia nhìn tuổi có vẻ đã gần 40, vẻ ngoài rất phúc hậu. Ý vị bên trong này cùng với Trầm Cửu có mấy phần giống, nhưng khuôn mặt bên ngoài thì lại khác nhau hoàn toàn. Nếu cũng đem so với Trầm Cửu thì đúng là tìm không được một chỗ giống. Lúc đầu Liên Mạn Nhi cho là vậy. Liên Mạn Nhi nhìn lễ vật Trầm gia đưa tới là hai bồn ngọc, một bức tranh thêu phú quý mẫu đơn, cùng 4 thiếp vải hoa sa tanh. Gã sai vặt Toàn Phúc không hiểu sao không theo Trầm Lục lại chạy tới đây. Gã sai vặt này cũng rất thông minh, thấy có cơ hội liền chạy tới gần Liên Mạn Nhi. Mấy lễ vật này cô nương nhìn có thích không? Đây là Lục gia cùng Cửu gia chúng ta chọn, đã làm phiền rồi. Liên Mạn Nhi cười, Lục gia, Cửu gia các ngươi hôm này đều ở nhà sao? Bận gì mà hôm nay lại không tới? Cửu gia là bị giam trong thư phòng đọc sách, Lục gia thì 10 ngày trước đã phải đi tuần tra biên giới rồi. Lễ vật tặng đến nhà cô nương là đã được chuẩn bị từ trước. Liên Mạn Nhi cười gật đầu, sau đó gọi tiểu thất nhắn cho Ngũ Lang ở tiền viện nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho Toàn Phúc. Chi phủ của phủ Liêu Đông, chi huyện của huyện Cẩm Dương và một ít quan viên cũng tới. Lễ vật của mấy người này phần lớn là đồ vật bài biện, trang trí. Duy chỉ có vị Lý đại nhân tặng một bộ sách mới của Hàn Lâm viện, một hộp bút lông Hồ Châu, một hộp mực Huy Châu và hai cái nghiên mực Đoan Khê. Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi cũng mang lễ vật đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, hậu lễ nữ khách tới hôm nay, tất cả đều mời vào chiêu đãi trong nội viện. Từ phòng ngoài đi vào sẽ thấy một cái sân lớn, được lát bằng gạch màu xanh, có một ít đinh hương được trồng xen lẫn với trúc đào, mái nhà hiên dài của nhà chính che phủ bóng mát. Phía dưới là bốn chậu cây lựu lớn, tiếp đó là hoa hồng được sắp đặt chỉnh tề theo các màu hồng, vàng, trắng xung quanh hành lang, mỗi cây đều có hoa nở rộ, to bằng nắm tay. Ngoài hoa hồng ra còn có hoa cúc, phần lớn là vàng, trắng, tím, tưởng như chỉ cần ở phủ Liêu Đông có giống, thì ở đây cũng có. Những giống hoa và cây này, ngoài được tặng ra thì nhà Liên Mạn Nhi cũng tự mua. Mặc dù thời tiết hiện giờ cũng đã cuối thu đầu đông, nhưng nhờ được tô điểm bởi hoa và cây này khiến cho khung cảnh trong viện trở nên tinh tế, lại tràn trề sức sống. Vốn theo ý của Tống lão phu nhân là sẽ đến bái lại cổng chào và chúc mừng nhà Liên Mạn Nhi, nhưng dạo này ngày có vẻ lạnh lẽo, thân thể bà không tốt đi lại, đến ngày hoàn công chỉ có thể sai phái Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi đến thay. Lúc Liên Hoa Nhi vào trong nội viện chỉ dẫn theo một nha đầu và một bà tử. Hai người này Liên Mạn Nhi đều biết, chính là Tôn Đại Nương và Tiểu Hồng năm ngoái từng đến Liên Gia Lão Trạch muốn mời Cố Thị đến chăm sóc Liên Hoa Nhi khi nàng mang thai. Hai người này bình thường cũng theo sát hầu hạ bên người Trầm Lão Phu Nhân. Tống Lão Phu Nhân không tới được nên phái Tôn Đại Nương đến thay. Lễ vật Tống gia mang đến rất hậu. Hai cái bình phong, một cái mặt nhung, thêu khổng tước xòe đuôi, nghe nói là chọn dùng lông chim khổng tước, công, thật thêu thành, rất thích hợp khi tiết trời lạnh. Một cái là mặt tơ lụa màu vàng, phía trên thêu hoa cỏ bốn mùa, thích hợp với khí trời ấm áp. Một đôi bình song nhị, một bình sứ thanh hoa. Bình sứ này so với tiểu thất còn cao hơn một chút. Ở thời kỳ này, những nhà có tiền thường rất thích đặt bình sứ trong phòng khách để trưng bày. Trong bình sứ có thể đựng ngũ cốc hay nước, trên miệng bình có thể dùng để đồ trang trí. Ngoài ra là hai bộ trà cụ bằng sứ thượng đẳng, hai thiếp vải lụa, hai hộp cống trà, hai bức tượng Phật bằng vàng, mạ vàng. Còn có một hộp gỗ dài, bên trong xếp chỉnh tề một tầng nén bạc. Phu nhân đừng chê cười, đây là lão phu nhân nhà chúng ta giữ gìn trong hòm. Đúng lúc có dịp, liền nói đem đến tặng cho nhà phu nhân. Tôn Đại Nương cười nói với Trương Thị, lão phu nhân chu đáo, thay chúng ta suy nghĩ, ta cảm kích còn không kịp đây. Trương Thị liền nói, lễ vật Tống lão phu nhân chọn thật gọn gàng, nhìn là biết bà thật sự dụng tâm chọn. Ngoài những thứ này, Tống gia còn đưa đến cho Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất mỗi người một phần lễ vật. Một bộ văn phòng tứ bảo, một bộ sách mới in ấn của phủ Liêu Đông là cho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Còn cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi mỗi người một hộp đồ trang điểm. Đây là đồ mới vừa từ Tây Dương đến. Cô nương mở ra coi thử một chút. Tiểu Hồng cười nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi theo lời mở hộp trang điểm ra, bất giác cũng cảm thấy thích. Bên trong hộp trang điểm là một mặt gương. Nhìn mặt kính bóng loáng, trong veo, chiếu rõ hình người, không một chút sai lệch. Hẳn là kính làm từ thủy tinh thượng đẳng. Thương đội trong nhà vừa đưa về, cũng chỉ có mấy cái. Lão phu nhân chúng ta nghĩ đến cô nương, cố ý phân phó chọn hai hộp tốt nhất, tinh xảo nhất đưa tặng. Tôn Đại Nương cười nói, để lão phu nhân phí tâm rồi. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nhanh chóng đứng lên nói cảm ơn. Cô nương nhìn lại một chút có thích đồ vật bên trong không? Tiểu Hồng cười, trong hộp được phân làm hai tầng. Tầng thứ nhất đặt một chiếc khăn màu vàng, một góc khăn được cài bằng ba chiếc kim vàng trông rất đẹp. Tầng thứ hai thì được chia làm mấy ô vuông nhỏ. Bên trong có phấn, son, than vẽ lông mày, lược ngà, đồ để trang điểm hàng ngày trông vậy mà lại đầy đủ hết. Còn có một cây châm phượng bằng vàng ở đầu điểm chút phỉ thúy. cùng một cái châm cài có hai quả Phật thủ bằng vàng. Phần lễ vật của Tống gia quả thật là nặng tay, không chỉ là bởi vì độ quý trọng của lễ vật, mà còn bao hàm cả người chuẩn bị lễ vật, phần tâm ý chu đáo, coi trọng, cùng quan tâm. Cây châm cùng châm cài này là ta giúp đỡ chọn. Liên Hoa Nhi rốt cục cũng có cơ hội xen vào. Vừa rồi vẫn là Tôn Đại Nương ở phía trước lấy danh nghĩa của lão phu nhân chuyển lời, nói chuyện với Trương Thị. Liên Hoa Nhi ngồi ở bên cạnh, lại không thể nói ra được mấy câu. Liên Hoa Nhi liền đưa tay lấy cây châm, cười thăm dò Liên Mạn Nhi, muốn thay nàng cài lên trên đầu. Liên Mạn Nhi cười đến gần Liên Hoa Nhi, đang lúc Liên Hoa Nhi muốn đem cây châm cắm vào trên tóc của nàng, lại tựa như đột nhiên nhớ ra được chuyện gì, liền né sang bên cạnh. Tay Liên Hoa Nhi liền rơi vào khoảng không. Hoa Nhi tỷ, cây châm này không vội cài, chúng ta qua bên kia nói chuyện một lúc, ngươi giúp ta cài sau. Liên Mạn Nhi giống như thân mật nói chuyện với Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi cười cười, chỉ đành phải đem cây châm một lần nữa cất lại vào trong hộp. Tốt, chỉ em chúng ta, bình thường cũng không thể nói chuyện được nhiều. Ta ở huyện thành mỗi ngày đều nhớ các ngươi. Vẻ mặt Liên Hoa Nhi lộ vẻ thân mật cười nói. Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng ở bên cạnh nhìn cũng nở nụ cười. Bàn tiệc của nữ khách cũng chia làm hai bàn, một đặt ở đông phòng, một ở tây phòng. Nữ khách ngồi bên đông phòng toàn những người đã có tuổi như nương của Trương Thị là Lý Thị, em dâu Vương Thị, nương của Ngô Gia Hưng là Vương Thị, Liên Lan Nhi, vợ của Vương Cử Nhân, vợ của Chi huyện Đại Nhân và vợ của hai vị quan lại khác trong huyện Cẩm Dương. Còn lại nữ khách bối phận thấp hơn và tuổi nhỏ thì ngồi hết bên tây phòng. Con gái của Chi huyện năm nay mới 10 tuổi, đi theo cha mẹ đến xem náo nhiệt. Bên cạnh là Hoài Đại Phu Nhân, Tưởng Thị, Liên Hoa Nhi, Ngân Tỏa con gái của Liên Lan Nhi, Ngô Gia Ngọc, Trương Thái Vân, cuối cùng là hai chị em Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi. Phần lớn nữ khách là thân thích của nhà Liên Mạn Nhi, rất ít người ngoài. Ngoài khách mời đến lại cổng chào, thì cũng chỉ có chị huyện và hai gã viên quan của Cẩm Dương huyện là mang theo người nhà đến. Phòng chính nội viện nhà Liên Mạn Nhi tổng cộng có 5 gian, hai phòng phía đông là phòng của Liên Thủ Tín và Trương Thị. Hai người thích rộng rãi nên hai phòng này cũng không có ngăn cách, cùng với nhà cũ Liên gia sắp xếp gần như nhau. Hai phòng phía tây là của Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi hai chị em gái. Trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường bằng gỗ, một phần của giường gạch được xây cùng chiều cao với bệ cửa sổ được ngăn cách bởi gạch xanh. Phía ngoài tường gỗ là một phần của cửa sổ. Trên tường gỗ được chạm trổ hoa văn và khảm ngọc lưu ly, cũng giống như cửa sổ ở phòng chính. Ngọc lưu ly có thể xuyên qua rất dễ nên mặc dù dùng để làm vách ngăn cũng không hề cản trở việc lấy ánh sáng cho phòng. Hits, edit cái này xong mới hiểu là tả cái tường gỗ, còn khảm ngọc nữa. Đại gia ti, dưới đất, có một tấm gỗ ngăn cao bằng giường gạch, cũng khắc hoa nhưng không khảm ngọc mà được vây quanh bằng một tầng dày sa tanh, ở giữa là cửa. Ở đây được chia làm hai phòng, bên ngoài là phòng khách, trong là phòng ngủ của hai chị em. Trong phòng ngủ có một bức rèm dài, chỉ cần đem rèm kéo vào, lại đóng cửa, thì hai gian phòng đã trở thành hai phòng hoàn toàn riêng biệt. Bàn tiệc ở bên tây phòng được bày ở giường gạch phòng khách. Trương Thái Vân, Ngô Gia Ngọc và Tưởng Thị đã từng đến đây, những người còn lại thì mới đến lần đầu, khó tránh khỏi cảm thấy tò mò. Khuê nữ của Chi huyện tuy chỉ mới 10 tuổi, nhưng đã mang dáng vẻ đại cô nương thận trọng, vào phòng cũng không nhìn đông nhìn tây. Hoài Đại nãi nãi đơn giản quan sát rồi cũng không để ý nữa, chỉ có Liên Hoa Nhi cùng Ngân Tỏa là nhìn rất tỉ mỉ. Vừa tiến vào, phía trái cửa, có hai cái dương hòm để dựa vào tường phía đông, phía trên hộp tủ bày biện hai cái hộp có nắp, phía trên hộp là một cái kính nhỏ. Đây là kiểu trang trí thường thấy ở những nhà nông giàu có. Đối diện cửa vào là một vách ngăn, giường gạch được kê sát với tường gỗ, tiếp đó là một bộ bàn ghế, có hai cái ghế dựa và một bàn trà, trên bàn đặt đầy đủ bình và chén trà. Kê sát tường phía bắc là một cái bàn lớn, trên bàn bày biện vài quyển sách, giấy và bút mực, còn có một cái bình hoa nhỏ bằng ngọc lưu ly, bên trong cắm một bó hoa tươi đầy màu sắc. hôm nay vừa lúc có nắng, nhờ có cửa sổ thủy tinh, nên trong phòng sáng trưng, ấm áp thư thái. Mặt đất lát gạch xanh không nhiễm một hạt bụi. Trên mặt Ngân tỏa lộ ra vẻ hâm mộ, ánh mắt Liên Hoa Nhi do dự ở khắp nơi trong phòng, tựa hồ là muốn tìm ra chút khuyết điểm, đáng tiếc lại không tìm được gì. Liên Hoa Nhi đi vào phòng, đến bên ghế dựa vào giường gạch phía tây ngồi xuống. Bất quá mới một năm trôi qua, cuộc sống của nhà Liên Mạn Nhi thế nhưng đã trở nên tốt như vậy rồi. Đại viện rộng rãi, sạch sẽ, hoàn cảnh thoải mái, có phòng ngủ và phòng khách riêng. Cho dù là trước khi nàng thành hôn, thời điểm ở trên trấn trên cũng không thể hưởng thụ được điều kiện tốt thế này. Khi đó nàng là tiểu thư nhà Tú Tài lão gia, phía sau còn có cả một đại gia đình cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng một nhà Liên Mạn Nhi làm thế nào có thể phát đạt thế này? Lúc ở riêng, rõ ràng chỉ có một nhà chen chúc với nhau trong hai gian xương phòng bé tí. Quần áo mặc trên người chính là đồ cũ sửa lại, đầy miếng vá. Ăn cơm gạo thô khó có thể nuốt trôi, mấy người chung một chỗ, cộng lại cũng chỉ có mấy văn tiền. Nhà Liên Mạn Nhi phát tài thế nào, Liên Hoa Nhi cũng cổ thị đã từng hết sức tìm hiểu qua. Ai biết số phận thế nào, một nhà vất vả kiếm sống, buôn bán, trồng trọt, cái gì cũng làm, cái gì cũng bán, may mà ở riêng rồi, nếu không còn không phải là liên lụy cả đến chúng ta à, như nhà chúng nó. Chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, cố gắng kiếm được hai lượng tiện, so với cửa nhà chúng ta, sớm muộn cũng trở thành thịt trong bát người khác. Cổ thị từng nói như vậy, nhưng khi theo đi nhậm chức, đến huyện thành suy nghĩ của cổ thị đã thay đổi. Cổ thị hỏi nàng, có biết tại sao một nhà liên thủ tín lại có thể leo lên được quan hệ với Trầm gia? Lẽ ra, chuyện này là không thể nào, chẳng lẽ vì con hay lão phu nhân? Cổ thị bảo nàng tìm cơ hội hỏi thăm lão phu nhân một chút. Vừa khéo chính là lão phu nhân gọi nàng đến, nói xa nói gần cũng là hỏi cùng một vấn đề. Nàng tự nhiên sẽ không nói ra hết, chỉ nói một phần, cố ý đem Liên gia cùng Trầm gia có thể là người quen cũ, lập lờ nước đôi. Nhà Liên Mạn Nhi đột nhiên được hoàng đế khen thưởng, lại được ngự ban cho xây cổng chào trước cửa, chuyện này quá mức dự liệu của ả. Mạn Nhi, ngươi đúng là tốt số, Liên Hoa Nhi cười nói, âm ảnh trong ánh mắt ả nháy mắt hiện lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 407, kết thù kết oán edit. Nguyệt nghe Liên Hoa Nhi nói vậy, Liên Mạn Nhi chỉ cười cười, Hoa Nhi tỷ, tỷ lại đùa ta, nhà người khác thì ta không biết, nhưng mà nhà chúng ta nói đến tốt số, có ai có thể hơn được Hoa Nhi tỷ. Đề tài thoáng lại chuyển đến Liên Hoa Nhi. Hai người theo hầu Liên Hoa Nhi, Tôn Đại Nương đã theo đến phía trước khóa viện ăn cơm, chỉ còn Tiểu Hồng lưu lại. Có người hầu tống ra bên cạnh, Liên Hoa Nhi có thế nào cũng không thể nói nàng số mệnh không tốt. Nếu nàng nói vậy, chẳng khác nào nói Tống gia và Tống Hải Long không tốt sao? Huống chi, tính tình của Liên Hoa Nhi vốn thích đao to bố lớn, vui nhất là đem nàng trở nên cao cao tại thượng. Vì thế nghe Liên Mạn Nhi nói xong, mặt Liên Hoa Nhi liền nộ ra nụ cười vừa lòng. Tống Tam phu nhân là mới ra tháng ở cử xong đi, nhìn dáng dấp không giống chút nào, xem tư thái khuôn mặt này vẫn cứ như cô nương vậy. Ngoài đại phu nhân ngồi trên giường gạch nhìn Liên Hoa Nhi khen, Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Hoài đại phu nhân một cái. Hôm nay là lần đầu tiên nàng thấy mặt Hoài đại phu nhân. Nhớ ngày đó, nàng chạy theo mấy đứa nhỏ đi xem náo nhiệt, muốn xem một chút mặt cô dâu của Vương cử nhân. Đáng tiếc mặc dù Vương Ấu Hằng dẫn theo nàng vào ngồi tiệc, nàng cũng không xem được. Kết quả hôm nay, lại đúng là Hoài đại phu nhân theo thái thái, nương của Vương cử nhân đến nhà nàng chúc mừng. Vị Hoài đại phu nhân này có chiều cao trung bình, dáng người hơi mập. Nàng có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh, lông mày lá liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn. Tính ra khuôn mặt nàng cũng chỉ là bậc trung, nhưng làn da nàng nhẵn nhụi, khiến cho nàng trở nên rạng rỡ, lại che bớt đi khuyết điểm. Nhà mẹ đẻ của Hoài đại phu nhân nói ra cũng cực giàu có trang điểm, quần áo, đồ trang sức làm nền, nàng trông cũng một dạng mỹ nhân đoan trang. mà trong ánh mắt của người già, nhìn tướng hòa nhã của Hoài đại phu nhân chính là thượng đẳng vượng tử ích phu. Hoài đại phu nhân hiện giờ là tân nương tử, đối với chuyện mang thai, sanh con là tò mò nhất, có thể nói là luôn đặt trên đầu quả tim, tâm tâm niệm niệm. Liên Hoa Nhi sinh hài tử, mới ở cữ gia tính ra chỉ có 1-2 tháng, nhưng trên người lại không nhìn ra béo phệ. Không chỉ có vóc lưng tinh tế, chính là khuôn mặt, theo ánh mắt của Liên Mạn Nhi, so với khi còn là cô nương ở nhà còn ốm hơn một chút. Nữ nhân ai lại không thích có dáng vẻ đẹp. Cũng như Hoài đại phu nhân hiện tại, chính là mong chờ mang thai sớm một chút, nhưng sau đó cũng lại có điểm lo lắng. Lo khi mang thai sẽ khó chịu, đến khi sinh xong cũng khó lấy lại được vóc dáng cũ. Nghe Hoài đại phu nhân nói, Liên Hoa Nhi rất thích nghe. Mọi việc không cần suy nghĩ nhiều, nương thương ta, chuyện gì cũng giúp ta an bài thật tốt. Trong phòng có nha hoàn hầu hạ, một bà vú, hai bà tử, lại hai nha đầu, lo sợ, không cho tiểu nha nha chịu điểm ủy khuất nào. Nương thương yêu tiểu nha nha, một chút không thấy là đã nhớ. Liên Hoa Nhi cười kể chuyện Tống lão phu nhân đối tốt với nàng thế nào, yêu thương con gái nàng như chân bảo. Nha nha là nhũ danh của con gái Liên Hoa Nhi, nhũ danh này là Tống lão phu nhân đặt cho. Lão phu nhân chúng ta lo phu nhân vất vả, nên đem nha nha nuôi ở trong viện, khiến cho phu nhân có thể giữ gìn thân thể. Tiểu Hồng ở bên cạnh bồi theo. Hoài đại phu nhân và khuê nữ của chi huyện đều dẫn theo một nha đầu riêng để bên cạnh hầu hạ. Chẳng qua hai nha đầu này cũng không dám chen vào lúc chủ tử đang nói chuyện. Nương tất nhiên là yêu thích tiểu nha nha rồi, nghe tiểu nha nha khóc, nương còn vui thích nói trong nhà đã lâu không nghe được tiếng trẻ con khóc. Liên Hoa Nhi cười nói. Hoài đại phu nhân khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười hàm xúc. Nàng khẽ rũ mắt xuống, không nói gì tiếp. Ở nhà người giàu, con dâu đẻ xong, không tự mình nuôi con, chuyện này cũng không được coi là kỳ lạ. Nhưng hài tử vừa sinh xong, đã bị mẹ chồng ôm đi nuôi, đây thật sự là mẹ chồng thể hiện thương yêu con dâu sao? Mặt Liên Hoa Nhi có vẻ gầy, bà lại cố ý sai khiến nha hoàn cùng bà tử theo sau hầu hạ như hình với bóng. Đây không phải là Liên Hoa Nhi trên mặt biểu hiện dáng vẻ tươi cười, cùng các loại giải thích của nàng là có thể che giấu. Trên đời này không có tường nào gió không lọt được, huống chi tam thập lý doanh tử cách huyện thành cũng không phải là trời Nam đất Bắc. Hoài đại phu nhân nghe nói, cái tiện nha đầu kia cùng vị Tống tam phu nhân này trước khi xuất giá là chị em tốt. Tiện nha đầu kia trong thôn chạy trốn ra, chính là tìm vị này nương tựa. Mà Tống tam phu nhân này cũng thật tốt a, vậy mà cũng chứa chấp tiện nha đầu kia. Cho là nàng không phát hiện ra, ả vào cửa, sau khi biết nàng là ai, đã nhìn nàng bằng ánh mắt gì sao? Chê cười nàng, đúng là buồn cười. Còn không biết là ai chê cười ai đâu. Nàng giờ ở vương gia, địa vị vững như bàn thạch. Không chỉ có chuyện tình ở trong sân nàng chính nàng có thể làm chủ, thậm chí chuyện nhà mẹ chồng cũng thường để nàng giải quyết. Trên dưới vương gia có ai dám bất kính, nặng lời với nàng. Nhưng ả ở Tống gia sợ là muốn làm chủ chuyện gì cũng không được đi. Về phần nam nhân trộm tinh, chuyện như vậy nhà ai mà không có. Chẳng quá tiện nha đầu kia thế nhưng ở ngày thành thân, điều này làm cho nàng không thể tha thứ được. Sặc, cha nam, ta hận. Tống tam phu nhân lại chịu cùng tiện nha đầu kia chung một chỗ, thật đúng là tự hạ thấp mình. Còn ngầm cười nhạo nàng, vậy nàng cũng không để ý vạch trần vết xẻo của ả. Bất quá, ả quả đúng là da mặt dày, vậy mà cũng đem chuyện này làm chuyện tốt, tự dát vàng lên mặt mình. Là ngu ngốc thật hay phùng má giả làm người mập, nói quá trên chém gió trên nói quá khả năng của mình, nhất định là phùng má giả làm người mập rồi. Hoài đại phu nhân ngẩng lên, nhìn Liên Hoa Nhi cười cười. Liên Hoa Nhi cũng đáp lại một nụ cười, trong nụ cười ấy còn có một chút của cảm giác ưu việt. Vương ấu hoài cưới phải vợ béo thế này, trông mặt cũng thật bình thường, trách không được đem anh tử thành bảo bối. Một nữ nhân vào ngày thành thân còn bị nam nhân ăn vụng thì còn có thể dùng sao? Tâm địa vương ấu hoài gian xảo, cuộc sống bi thảm của nữ nhân này còn ở ngày sau kìa. Trong lòng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Liên Hoa Nhi càng trở nên rực rỡ. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Hoa Nhi cùng Hoài Đại Phu Nhân hai người cười cười nói nói, trong lòng bất giác nghĩ đến anh tử, nhất thời cảm thấy không khí vi diệu vô cùng. Mạn Nhi tới đây, chúng ta nói chuyện. Liên Hoa Nhi ngồi trên ghế, gọi Liên Mạn Nhi. Ngân Tòa, muội đến giường gạch ngồi, để cho Mạn Nhi tỷ ngươi ngồi chỗ này. Liên Hoa Nhi hướng tới Ngân Tòa đang ngồi cạnh bên nàng nói. Ngân Tòa khẽ bĩu môi, có chút không tình nguyện đứng lên, chuyển đến ngồi trên giường gạch. Liên Mạn Nhi đang ngồi trên giường gạch, Bồi Khuê nữ nhà chi huyện nói chuyện, nghe Liên Hoa Nhi gọi, âm thầm nhíu mày. Hôm nay Liên Hoa Nhi giống như muốn lại gần nàng, nàng cũng không muốn nghe theo ý của Liên Hoa Nhi, nhưng hiện giờ trước mặt nhiều người, nàng cũng không tốt làm mất mặt Liên Hoa Nhi. Dù sao trong mắt mọi người, các nàng là đường tỉ muội, là người một nhà. Hơn nữa, Liên Hoa Nhi tới đây cũng không phải chỉ đại biểu một mình nàng mà còn cả Tống gia. Liên Mạn Nhi đành phải đi qua, ngồi ghế bên cạnh Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi lập tức kéo tay Liên Mạn Nhi. Hơn nửa năm không thấy, Mạn Nhi càng lớn càng xinh đẹp. Liên Hoa Nhi tươi cười đánh giá Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi giả vờ lau thái dương, có chút mất công rút tay nàng từ tay Liên Hoa Nhi ra. Hoa Nhi tỷ, ta là một nha đầu làm ruộng ở nông thôn, có gì xinh đẹp hay không xinh đẹp? Liên Mạn Nhi trả lời. Thời gian trôi qua mau thật, đảo mắt Chi Nhi đã đính hôn. Kế tiếp cũng là đến phiên Mạn Nhi rồi. Liên Hoa Nhi cũng là người thông minh, trên mặt Liên Mạn Nhi tuy mỉm cười, nhưng trong cử động cùng lời nói lúc nào bất hòa với nàng, những thứ này sao nàng không nhận ra? Bất quá, nàng tuyệt đối không biểu hiện chuyện đó trên mặt, ngược lại còn càng thêm thân thiết hơn với Liên Mạn Nhi. Ta đây làm tỉ tỉ nhưng... Liên Mạn Nhi che mặt, ra vẻ xấu hổ, tức giận đứng lên, cắt đứt lời nói của Liên Hoa Nhi. Hoa Nhi tỷ, ngươi động chút là lập gia đình, sẽ không thấy xấu hổ sao? Mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Tiểu cô nương nghe loại chuyện này, dù phản ứng có quá khích chút ai cũng không cảm thấy lạ. Cho dù Liên Mạn Nhi nói Liên Hoa Nhi không biết xấu hổ hay ngượng ngùng thì Liên Hoa Nhi cũng không thể làm được gì. Mạn Nhi còn nhỏ, nhìn xem vẫn còn thẹn thùng như vậy. Hoa Nhi, chuyện này là muội lỗ mãng rồi, ở đây còn nhiều người như vậy. Tưởng Thị cười nói, vừa lúc có người bê thức ăn vào, mọi người liền ngồi vào vị trí trên giường gạch, ai cũng không tiếp tục chủ đề vừa rồi. Nữ khách không uống rượu vì vậy ăn cơm rất nhanh. Chờ đem bàn cơm dọn xuống, Liên Diệp Nhi liền sai người đổi lại trà nóng. Vì tiếp khách hôm nay, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi hai mẹ con cũng không ngồi vào bàn ăn cơm, mà dẫn theo người lo liệu. Liên Diệp Nhi có khả năng, Triệu Thị ổn định, điều này làm cho Trương Thị và Liên Mạn Nhi nhàn không ít. Nhìn Liên Diệp Nhi đưa trà lên, Liên Mạn Nhi hướng nàng gật đầu. Diệp Nhi là khuê nữ nhà Tam Bá, đừng muội ta. Nhờ có nàng hôm nay giúp đỡ nhà ta sắp xếp. Liên Mạn Nhi hướng mọi người trong phòng giới thiệu. Mọi người liền nhanh chóng khen Liên Diệp Nhi nhanh nhẹn, có khả năng. Lúc này, Tôn Đại Nương từ bên ngoài đi vào, tới gần Liên Hoa Nhi nhỏ giọng nói mấy câu. Ta đây còn chưa nói chuyện xong. Liên Hoa Nhi nhìn sang Liên Mạn Nhi. Phu nhân, ra chờ bên ngoài rồi, không trì hoãn được. Liên Hoa Nhi chỉ đành phải đứng lên. Mọi người thấy nàng đứng lên, liền ồn ào tạm biệt. Sao lại đi bây giờ? Liên Lan Nhi biết Liên Hoa Nhi muốn đi, liền lắp bắp. Không phải là không vội về à, ta còn chưa kịp ngồi xuống đây. Liên Hoa Nhi cùng Liên Hoa Nhi đi qua một bên, thấp giọng nói thầm. Bây giờ phải đi, nếu không, ta cho người lưu lại cho các ngươi một xe. Chỉ có thể như vậy thôi. Một nhà bốn miệng Liên Lan Nhi hôm nay là theo xe Tống gia đến. Liên Hoa Nhi muốn đi, Liên Lan Nhi nói nàng vẫn còn muốn lưu lại một chút. Cửa hàng trong nhà, bận bịu kiếm ăn, vốn thoát thân không được. Vất vả mới có được ngày nhàn rỗi này, ta phải cùng vợ chồng lão tứ ở lâu một chút. Liên Lan Nhi cười nói, mọi người cùng nhau tiễn khách đi ra ngoài. Bên ngoài một hàng dài ồn ào, trước cửa lớn tụ tập một nhóm người. Đó là người điên sao, đi đâu đâu cũng nhận cô ra. Không biết tiểu nha đầu nhà ai cười khanh khách nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, thân thích mọi người đứng ở gần đó, nghe tiểu nha đầu kia nói vậy đều nhìn sang. Liên Hoa Nhi cũng cười nhìn theo, nhưng mà, nàng vừa nhìn một cái, nụ cười liền theo đó biến mất không dấu vết. Tống Hải Long đứng trong đám người, đang muốn lên ngựa, lại bị một nam nhân trang trung niên ăn mặc quái dị, kéo vạt áo lại. Nam nhân này mặt đen, tay lộ ra khớp xương thô to, tỏ rõ thân phận là một người quen làm việc nặng. Chẳng qua trên người hắn hiện giờ lại mặc một bộ gấm hoa hướng dương điểm trắng gần như mới.